Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 300, Thủy Mạn Kim Sơn. Tác giả, Lão Tư Kích cơ hội tốt. Lão Hoàng đế vẻ mặt ta không hiểu bộ dáng nhìn Lý Thông. Kia biểu tình liền đi theo dò hỏi dường như, vừa rồi ngươi không phải nói này người tu chân sẽ không? Không đúng, là các ngươi hứa hẹn điểm này, nhưng là những người khác. Nga, ta đã hiểu. Lão Hoàng đế trên mặt lộ ra một bộ bừng tỉnh đại ngộ biểu tình. Tơ vàng quấn quanh góc áo nếp uốn đột nhiên vung. Ngươi là làm ta lấy quốc quân thân phận, đi theo bọn họ can thiệp. Đối, làm chúng ta thư đi vào. Văn hóa phát ra loại chuyện này tuy rằng lại nói tiếp hình như là rất khó bộ dáng. Nhưng là trên thực tế, việc này nếu là giao cho Lão Hoàng đế tới làm nói. Việc này liền rất đơn giản, bởi vì chuyện này nếu là hắn tới làm, hoàn toàn có thể lấy tặng hoặc là một ít mặt khác danh nghĩa đưa qua đi. Đến nỗi những cái đó võ công bí tịch, Lý Thông cũng đã sớm làm tốt tính toán. Những cái đó Đại Việt lãnh thổ một nước nội người không có lộng tới cái này không nói. Bọn họ trừ phi là công khai tu chân công pháp, nếu không căn bản vô pháp cùng chính mình đối kháng. Huống chi công phu thuộc về đệ nhất cấp công pháp, thực dụng tính càng quang. Lão Hoàng đế tròng mắt vừa truyền, người này hỗn tiểu tử, họa nhưng thật ra họa không tồi. Bất quá đó là thật vậy chăng? Hắn nhìn thấy quá kia hình ảnh, tự nhiên là biết kia đồ vật lợi hại. Thật giống như là thật sự có một nữ nhân đứng ở chính mình trước mặt cùng chính mình nói chuyện. Dường như... Tài xế già lúc ấy thiếu chút nữa hưng phấn nhảy nhót lung tung. Quả thực cảm giác nơi đó mặt chính là thiên đường. Chẳng qua ở hắn cầm một bên chuẩn bị tốt trà quả lúc sau. Liền hoàn toàn minh bạch. Cuối cùng biết chân tướng ta nước mắt rơi xuống. Này một câu có thể hoàn mỹ thuyết minh lão cật hóa hiện tại tâm tình. Đồng thời cũng là hắn xem thấu này đó xiếc lúc sau buồn bực bộ dáng. Nếu là những cái đó nữ nhân đều là thật sự thật là có bao nhiêu hảo. Rốt cuộc thiên kiều bá mị nữ nhân ai đều thích. Nhưng là nhìn xem cái này họa bên trong nữ nhân hắn liền cảm thấy thực hưng phấn. Dù sao cũng là vở a. Cái loại này giới trăng với thấy được cùng nhìn không thấy chi gian dụ hoặc. Làm cái này tài xế ra trực tiếp tước vũ khí đầu hàng. Mà mặt khác một phương diện. Loại này phàm nhân như thế nào trốn đều trốn không thoát đâu album cũng làm hắn có chút kinh ngạc. Loại địa phương này quả thực chính là dùng để cầm tù phạm tốt nhất địa phương. Mà loại địa phương này vẫn là ở album loại này. Ai có thể nghĩ đến, muốn xem càng nhiều loại đồ vật này, kia liền hảo hảo bồi dưỡng họa thủ. Chỉ cần có thể bồi dưỡng ra cũng đủ họa thủ. Liền tính là nhìn không tới này giống như chân thật họa tác. Người cũng có cũng đủ đẹp đồ vật. Vẻ mặt ngươi đi theo ta nói làm. Cam đoan có ngươi chỗ tốt sắc mặt. Lý Thông cười hì hì nói. Lão Hoàng đế ha ha cười. Ta ra người. Luyện thành chính là người tu chân. Liền biến thành người của ngươi. Luyện không thành nói. Chính là giống nhau cung đình họa sư. Như thế không tồi. Đến lúc đó ta nơi này chính là lớn nhất họa sư bồi dưỡng địa phương. Có này một tầng cùng trường chi nghi ở bọn họ cũng liền sẽ giúp đỡ điểm. Ít nhất ta nơi này cũng coi như là vững như Thái Sơn. Vỗ đùi, lão hoàng đế biểu tình lập tức trở nên hưng phấn lên. Bọn họ phi thường rõ ràng. Thứ này sợ là đều không phải là người bình thường có thể tiếp xúc. Mà hiện tại cung cấp này một cái có thể tiếp xúc chiêu số. Chính là bọn họ lớn nhất may mắn. Lý Thông gật gật đầu. Theo sau vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn hắn, ta còn trông cậy vào ngươi có thể cho ta cung cấp một cái hảo một chút đổi tỷ lệ đâu. Vừa rồi cho ngươi đồ vật cho ngươi đại thần nhìn lúc sau. Đổi tỷ lệ ra tới không có. Cái này, còn phải xem, lão hoàng đế có chút xấu hổ. Trên mặt cũng là treo một tia hổ thẹn biểu tình. Lúc này liền tính là hắn cũng minh bạch. Việc này cũng không phải là hắn một nhà có thể quyết định. Này đó vàng bạc đổi linh thạch sự tình, cũng không phải là đơn giản như vậy có thể quyết định xuống dưới. Nơi này đầu còn có các loại môn phiệt ích lợi ở bên trong. Lý Thông nheo lại hai mắt, theo sau gật gật đầu. Chuyện này có thể từ từ tới. Chỉ cần gõ định rồi. Vậy cái gì cũng tốt nói. Chúng ta chi gian có thể hợp tác. Lý Thông trong tay có rất nhiều linh thạch, mà lúc này muốn nói sử dụng. Lấy đảm đương thành là hợp tác tiền vốn liền không còn gì tốt hơn rốt cuộc thế gian tiền trang. Cùng ngân hàng, đây đều là cao lợi nhuận ngành sản xuất. Kiếm tiền loại chuyện này ai không nghĩ a? Nhưng là từ mặt khác một phương diện, Lý Thông còn muốn làm một việc, kia một phần tài liệu. Lý Thông còn thực yêu cầu, rốt cuộc mấy thứ này rất quan trọng. Công hội cũng cần phải có một cái tốt đẹp chế độ. Buổi tối đổi mới chương chung. Lý Thông ở Bạch Nương Tử truyện kỳ tân chương bên trong đổi mới một chương. Này một chương cũng là Bạch Nương Tử truyện kỳ bên trong nhất to lớn nhất thảm một chương. Bởi vì này một chương tên gọi làm Thủy Mạn Kim Sơn. Bạch Nương Tử vì cứu người phát công Thủy Mạn Kim Sơn. Kết quả lại bởi vì cùng Pháp Hải đấu Pháp, dẫn phát Đại Hồng Thủy. Tuy rằng Lý Thông cũng không có miêu tả loại này Đại Hồng Thủy mang đến nguy hại. Nhưng là phàm là trải qua quá Hồng Thủy người đều biết. Đại Hồng Thủy ở cổ đại ý nghĩa cái gì? Chỉ là cực kỳ. Này một chương cũng không có mang đến cái gì hưởng ứng. Chỉ là bọn hắn trung gian có một bộ phận người bắt đầu đối chuyện này bắt đầu nói lên. Cứu trượng phu, loại chuyện này không phải thiên kinh địa nghĩa sao? Lúc này đại gia trong lòng đều là nhận đồng. Rốt cuộc cứu chính mình thân nhân. Việc này là mỗi người sẽ làm tất cả. Nhưng là, tạo thành kết quả lại là mỗi người đều tránh mà không nói sự tình. Người tu chân ra tay khiến cho cái gì kết quả? Chẳng lẽ cũng muốn chúng ta tới thừa nhận? Lúc này rất nhiều người tu chân đều lựa chọn trầm mặc. Ai đều là từ người thường bắt đầu tu chân. Không có người vừa sinh ra liền có tu vi. Rất nhiều người ở phía trước đều chỉ là một người bình thường. Cho nên càng thêm minh bạch người thường cảm thụ. Chẳng qua hiện tại tất cả mọi người đều là người tu chân. Cho nên rất nhiều chuyện cũng không phương tiện nói mà thôi. Chỉ có một tuổi hơi đại người tu chân từ trên đầu chảy xuống tới một câu. Nếu là thật sự tạo thành ngoài ý muốn phá hư, vẫn là có thể bồi thường liền tận lực bồi thường một chút đi. Tuy rằng chỉ là một câu, lại là khiến cho càng nhiều người tu chân cộng minh. Bạch Nương Tử truyện kỳ thư bình khu lập tức liền kíp nổ. Đích xác, nếu chúng ta nhất kiếm đi xuống, không biết sẽ tổn thương nhiều ít. Về sau muốn thật sự có cái gì ân oán đi xa xôi khu đi. Không không không. Ta phát hiện cái kia Vô Thủy Thành công hội tổ chức bên trong có một cái họa sách phong ấn. Bên trong có thể tiến hành quyết đấu. Kia nhưng thật ra phi thường không tồi. Có thể quyết đấu cũng sẽ không bị thương. Có thể nói là phi thường tốt địa phương. Hắc hắc hắc. Này còn dùng nói. Nếu là chúng ta thật sự có thể làm được Thủy Mạn Kim Sơn trình độ. Ít nhất cũng là một cái nguyên anh cấp bậc cao thủ. Kia thật sự là động thủ liền hủy thiên diệt địa. Chúng ta này tranh đấu thời điểm, có phải hay không hẳn là tránh đi phàm nhân? Đồng ý. Ai không có một cái người nhà? Ai không có một cái người nhà a? Nếu là thật sự bởi vì chúng ta động thủ, những người khác người nhà đã chịu liên lụy sẽ thế nào? Nếu là ta, khẳng định sẽ cùng đối phương cấp. Nhưng là chuyện này khẳng định phải có sở chuẩn bị. Lúc này bọn họ này bang nhân rất là náo nhiệt, bởi vì lúc này thư bình khu nội, tập trung cơ hồ Đại Minh quốc nội sở hữu người tu chân. Lúc này đại gia tự hồ đều nhận rồi này một cái. Tuy rằng cũng không nhất định là tất cả mọi người tham dự thảo luận, nhưng là tham gia thảo luận người lại là phần lớn đều nhận đồng này một cái. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.